Ngốc nghếch vương gia xuyên Việt phi, chương 101 sinh hóa chi chiến thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió thu lạnh run thổi khắp nơi trên Thước Châu giờ phút này, Thước Châu trong đêm thu có vẻ dị thường lãnh sắt nương theo ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, có thể nhìn thấy doanh trại đóng quân ở ngoài thành Thước Châu. Bên ngoài lều trại màu trắng, có rất nhiều binh lính cầm binh khí trong tay đi tuần tra qua lại, cũng có rất nhiều binh lính đứng phòng vệ ở phía ngoài nơi đóng quân. Lại một trận gió thu thổi tới, binh lính chỉ cảm thấy tay đau đớn giống như bị châm đâm. Nhưng bọn họ cũng không có buông binh khí trong tay ra, ánh mắt ngưng tụ nhìn chằm chằm động tĩnh phương xa, chỉ sợ bỏ qua cái gì. Trong lều trại nằm giữa doanh trại, Long Hạo Thừa nương theo ánh nến, nhìn những nơi trên bản đồ bị quân địch chiếm đóng. Mày kiếm nhíu lại biểu thị tình huống hiện tại không lạc quan. Triều Dương quốc lần này cương nhiên có thể chuẩn bị kỹ càng như thế, vốn chiếm lĩnh Dương Châu, Liêu Châu là hai châu cùng Triều Dương quốc tiếp cận nhất, nhưng qua hơn 10 ngày, khi hắn xuất lĩnh 20 vạn đại quân đuổi tới, thì ngay cả Tuệ Châu phòng vệ vô cùng vững chắc cũng bị chiếm lĩnh. Tuệ Châu do tiếp giáp với Thước Châu là nơi sản xuất lương thực lớn nhất Long Viêm quốc. Tường thành Thước Châu cùng với số lượng binh lính đạt tới trình độ hoàn mỹ được xếp vào vị trí thứ ba ở Long Viêm quốc, đương nhiên, trong đó vị trí đứng đầu chính là Viêm Đô. Thước Châu đối mặt với tường thành và thủ hộ chắc chắn như thế, quân cũng Triều Dương quốc gần như chỉ tốn nửa tháng thời gian đã tiến đến. Khi hắn dẫn quân tới, vừa vặn cùng với 20 vạn đại quân Triều Dương quốc đương đầu tại Thước Châu. Đúng là bởi vì 20 vạn đại quân của hắn đến, mới làm cho đại quân Triều Dương quốc khẩn cấp lui lại. Nhưng hắn tin tưởng công kích này chỉ tạm thời đình chỉ, tin tưởng nếu không bao lâu quân địch sẽ lại phát động tiến công. Dù sao Triều Dương quốc đối với Thước Châu đã ngắm nhìn từ khi bọn họ mới khai quốc. Hiện tại Thước Châu là khối thịt béo lớn đặt ngay trước mắt, quân Triều Dương quốc vốn như sói rình mồi làm sao có thể bỏ qua đâu. Tầm mắt dừng mảnh đất vùng biên giới giữa Thước Châu và Tuệ Châu, hắn suy tư nên như thế nào ứng phó quân Triều Dương quốc tiến công, làm cho mức thiệt hại giảm đến thấp nhất. Tầm mắt ở giao giới hai châu, bỗng nhiên dừng lại trên một con sông và một ít núi non hiểm trở của hai châu. Nếu lợi dụng núi non hiểm trở, hẳn là có thể bố trí cạm bẫy. Ngược lại với bên trong lều Long Hạo Thừa suy nghĩ sâu xa cùng bình tĩnh, ở trong lều trại cách vách lều Trình Lân đứng ngồi không yên. Cước bộ hỗn độn tiết lộ giờ phút này trong lòng hắn rối loạn. Rốt cục hắn dừng bước, tầm mắt dừng ở cái chai màu đen đặt trên bàn. Đây là mấy ngày trước, hắn vừa thu được, bên trong là vi khuẩn gây bệnh. Trình Lân từng gặp được một người mắc chứng bệnh kỳ quái. Vốn hắn không nghĩ trị liệu cho bệnh nhân này, nhưng người nhà bệnh nhân mang theo bệnh nhân đau khổ ở trước phủ chờ. Bệnh nhân liên tục thổ tả, khiến cho trước phủ là mùi hôi ngập trời, làm cho hắn không thể không đáp ứng trị liệu, để cho trước phủ của hắn không bị mùi thối vây quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ hắn nhìn thấy người kia hốc mắt đã sụp sâu, hai giáp thâm ao tinh thần dại ra, làn da nhăn nheo, mất đi co giãn, nhưng vẫn đang đi tà không ngừng, hắn biết thật sự nếu không trị liệu, bệnh nhân này sẽ chết đi, hơn nữa, bệnh nhân đi tà dị thường thối làm hắn sinh cảnh giác, lập tức đưa hắn cách ly, đối với vật bài tiết vật cùng với những vật phẩm khác bệnh nhân dùng qua tiến hành nghiêm mật xử lý tiêu hủy. Hơn nữa, hắn bắt đầu đối với bệnh nhân tiến hành trị liệu, tuy rằng đây là lần đầu tiên hắn trị cho bệnh nhân mắc chứng bệnh kỳ quái như thế, nhưng hắn vẫn luôn đối với những chứng bị khó khăn sinh ra hứng thú, nghiên cứu chế tạo ra phương pháp trị liệu cho bệnh nhân. Trong lúc đó thì người nhà bệnh nhân cũng bắt đầu đi tà, rõ ràng là bị lây bệnh. Đơn giản đã trị cho một người như thế, bởi vậy đối với trị liệu cho người nhà bệnh nhân mới mắc bệnh vô cùng dễ dàng. Trình Lân có thói quen tích đem những chứng bệnh khó trị ghi chép lại, làm kỷ niệm. Lần đó cũng không ngoại lệ, hắn thông qua vật bài tiết của bệnh nhân tinh luyện nghiên cứu chế tạo ra thuốc phấn. Vốn vật làm kỷ niệm gì đó nên vĩnh viễn đặt ở trong phòng dược phẩm của Trình Phủ. Nhưng trước một ngày Long Hạo Thừa xuất trinh, Tô Lệ Nhã tìm tới hắn. Tình hình ngày đó bắt đầu hiện lên ở trước mắt. Trình Lân, ngươi hành y nhiều năm như vậy, có từng gặp chứng bệnh kỳ quái nào chưa? Chính là cái loại bệnh sẽ lây cho người khác. Tô Lệ Nhã do dự mãi, vẫn là hỏi miệng. Trình Lân tuy rằng nghi hoặc vẫn trả lời. 3 năm trước ta đã gặp được một bệnh nhân đi tà không ngừng nghỉ có thể lây bệnh cho người khác. Rồi hắn kể lại tình hình khi đó. Tô Lệ Nhã trong mắt hiện lên tinh quang. Nàng biết đây là điều mình muốn tìm. Nàng biết thế giới này cũng không có ôn dịch tồn tại. Mọi người đối với tự ôn dịch vẫn vô cùng xa lạ. Mà nay nàng sở dĩ hỏi như thế chính là bởi vì muốn bảo đảm Hạo Thừa có thể vạn vô nhất thất. Không có sai sót, thắng được trận chiến này, bình an trở về. Nhân tố quyết định thành bại trong chiến tranh chính là binh khí. Nhưng tại thời đại này vũ khí ngược lại trở thành thứ yếu. Mưu lược trở thành chủ yếu. Khi biết tầm quan trọng của binh khí, Tô Lệ Nhã rất hối hận lúc trước không có nhớ kỹ phương pháp tạo hỏa dược. Pháo, nhưng binh khí chi vương kỳ thật đều không phải là hỏa dược, ngược lại là vi khuẩn, lúc trước quân Nguyên Tiến đánh Nga quốc là một ví dụ điển hình. Khi quân Mông Cổ tiến công ở Biển Đen, dùng máy móc đem chuột mắc bệnh ném vào thành, làm cho khu vực Âu Châu lâm vào ôn dịch, khiến cho Âu Châu mất đi 1/3 dân cư. Đây là cuộc chiến tranh vi khuẩn được ghi chép vào lịch sử nhân loại. Mà người Nhật Bản mưu cầu danh lợi nghiên cứu vi khuẩn cũng sợ là từ đây mà hình thành. Nghĩ đến vũ khí sinh hóa, nàng đã nghĩ đến Trình Lân. Theo Trình Lân miêu tả, nàng đã biết bệnh nhân kia là mắc bệnh dịch tả. Hơn nữa Trình Lân cư nhiên bảo lưu lại vi khuẩn gây bệnh. Mà quan trọng nhất, hắn hiểu được phương pháp trị liệu. Nàng nói cho hắn, bệnh này gọi là bệnh dịch tả, có thể thông qua nước mà lây truyền, cũng đem quyết định của chính mình nói cho Trình Lân nghe. Thân là y giả, Trình Lân nghe nàng nói muốn dùng bệnh đến đánh lui địch nhân, lập tức quả quyết cự tuyệt. Tô Lệ Nhã mắt mang kiên trì khuyên nhủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Lân, người cũng biết nếu hai quân thật sự giao chiến, sẽ có bao nhiêu binh lính chết trận, sẽ có bao nhiêu dân chúng vô tội vì Triều Dương quốc tham lam mà phát động chiến tranh biến thành cửa nát nhà tan. Biện pháp này chỉ làm cho địch nhân mất năng lực chiến đấu. Ta tin tưởng Hạo Thừa đối với người không hề có năng lực chống cự sẽ không đuổi cùng giết tuyệt. Hơn nữa, chỉ cần bọn họ đầu hàng, người có thể đem phương pháp trị liệu giao cho bọn họ, không có người vì vậy mà tử vong. Trình Lân trong mắt xuất hiện dao động, ngẩng đầu nhìn ánh mắt chờ đợi, cuối cùng trả lời. Ta đáp ứng, ta sẽ cho người ta đi Phú huyện lấy thuốc, nhưng về phần có thể dùng hay không, chờ ta đến biên cảnh sẽ quyết định. Đây là thỏa hiệp duy nhất hắn có thể làm. Tô Lệ Nhã cảm tạ không thôi. Rốt cục hắn ngừng nhớ lại, tầm mắt dừng ở trai kia. Tình hình chiến sự mấy ngày nay bắt đầu hiện lên trước mắt. Ban ngày không đếm được có bao nhiêu thương binh, này bởi vì bị thương nặng, cho dù là hắn cũng không có tài cán chữa hết, một đôi mắt trước khi chết vẫn tin tưởng hắn người gọi là thần y, nhất định có thể chữa trị khỏi cho chính mình. Điều này làm cho hắn cảm thấy vô lực, làm cho hắn thống hận chiến tranh, cảm xúc thống hận này, ở trạng vạng, hắn bởi vì chịu không nổi lại một đôi chờ đợi mất đi sinh mệnh, mà ra doanh trướng, đi tới trong thành Thước Châu. Tình cảnh hỗn độn, bởi vì chiến hỏa mà thiêu hủy nhà cửa, còn có những đứa nhỏ ở bên những thi thể khóc lóc. Hết thảy đều làm cho hắn vốn định trốn tránh, không thể nào trốn tránh, không thể không đối mặt với cảm xúc oán hận cấp tốc bành trướng. Hắn muốn kết thúc trận chiến vô ích này, hắn không muốn lại nhìn thấy có người chết. Con mắt hắc bạch phân minh nổi lên kiên quyết, hắn tiến lên từng bước cầm lấy cái chai, đi ra ngoài. Hoàng thượng, Trình quân y cầu kiến, chướng ngoại binh lính cao giọng đưa tin. Để cho hắn tiến vào, Long Hạo Thừa tầm mắt cũng không có rời khỏi bản đồ. Trình Lân vẻ mặt ngưng trọng tiến vào quỳ nói, tham kiến Hoàng thượng, hãy bình thân, Long Hạo Thừa nói. Trình Lân đứng dậy, nhìn tấm bản đồ, suy tư về kế sách đối phó với địch, cuối cùng vẫn là mở miệng nói. Hoàng thượng, thần có một phương pháp không cần tổn hại người nào cũng có thể đánh lui quân Triều Dương quốc. Long Hạo Thừa khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn gương mặt dưới ánh nến vô cùng tái nhợt, không tổn hại người nào. Cho dù hắn là tướng lĩnh đứng đầu Long Viêm quốc cũng không dám nói ra lời cuồng vọng như thế. Trình Lân trên mặt xuất hiện do dự, cuối cùng vẫn là giơ tay, mở ra, làm cho bình thuốc trong tay lộ ra, nói. Đây là thần trước kia từng vì chữa trị cho một bệnh nhân mắc bệnh dịch tả mà lưu lại. Nhưng, hiện tại lại có công dụng trên chiến trường. Trình Lân bắt đầu kể lại chứng bệnh cùng với phương pháp sử dụng. Long Hạo Thừa khiếp sợ tiếp nhận bình nhỏ màu đen này, như thế nào cũng không có nghĩ đến bình nhỏ này cư nhiên có thể giết địch, hơn nữa là giết địch vô số. Phương pháp này vẫn là A Nhã nghĩ ra được. A Nhã, hắn cho tới bây giờ đều biết A Nhã không phải là nữ nhân bình thường, nhưng không ngờ nàng lại có năng lực như thế. Kế sách không tốn một người, cư nhiên cũng có thể nghĩ đến. Cưỡng chế nội tâm cuồn cuộn, Long Hạo Thừa bắt đầu ở dưới ngọn đèn cùng Trình Lân thương lượng như thế nào mới có thể có được hiệu quả tốt nhất, có lợi nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một hồi sinh hóa chi chiến bắt đầu lén lút mở màn. Cách chương.